Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 226, giết hết. Chỉ thấy Sesomaru một cái bước xa sông đến đây. Chẳng biết lúc nào, bảo toái nhà đã xuất hiện tại tay phải. Dựa theo cửu linh nguyên thánh viên thứ nhất đầu chém liền đi. Phốp, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng. Cửu linh nguyên thánh một viên đầu lên tiếng trả lời rơi. A, cửu linh nguyên thánh kêu thảm một tiếng. Giận dữ hét, Sesomaru, ngươi muốn ngươi chết a. Cửu linh nguyên thánh cũng thật không ngờ. Sesomaru xuất thủ sẽ như vậy lưu loát, không lưu tình chút nào. Tiếng nói vừa dứt, cửu linh nguyên thánh còn lại 8 cái đầu đồng thời rít gào một tiếng. Chợt hướng Sesomaru cắn, Sesomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bảo toái nhà chợt về phía trước bổ tới. Phốp, lại là một cái đầu lâu bị trực tiếp đánh nát. Cửu linh nguyên thánh cố nén đau nhức, động tác không chút nào nghe. Chợt cắn đi, Sesomaru cười lạnh một tiếng. Thân thể chợt lui lại một bước dài, cười lạnh nói, chúng ta bảo toái nha, ngươi từ từ chờ chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thân thể lóe lên, đúng là tại chỗ biến mất, nhất khắc xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Cửu linh nguyên thánh trầm thấp quát, Sesomaru, ta muốn ngươi, còn chưa có nói xong. Thanh âm của hắn hơi ngừng. Trong mắt phẫn hận thần sắc toàn bộ hóa thành hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, tự bị Sesomaru cây đao kia đập tới địa phương bắt đầu nhanh chóng hư thối. Tiêu thất, cái này, điều này sao có thể? Cửu linh nguyên thánh hoảng sợ kêu thành tiếng. Chợt ánh mắt gắt gao phong tỏa lại Sesomaru. Gầm hét lên, là ngươi, đều là ngươi, chết đi cho ta. Hắn thấy. Đây chẳng qua là Sesomaru thi triển yêu pháp mà thôi. Chỉ cần đem giết chết, chính mình giống nhau có thể vô sự. Vừa nói, cửu linh nguyên thánh nhanh chóng hướng về Sesomaru di động, đồng thời chợt mở miệng khổng lồ, hung hăng cắn đi. Sesomaru khóe miệng lộ ra một nụ cười, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ngừng đem chính mình tiếp cận. Thậm chí sẽ phải đem chính mình cắn nuốt miệng to như chậu máu. Vào giờ khắc này, chúng yêu vương tâm cũng đều là thót lên tới cổ họng. Cửu linh nguyên thánh có thành công hay không hoàn toàn đại biểu cho bọn họ kế đó vận mệnh. Muốn bọn họ phản kháng, bọn họ có lá gan đó sao? Có thực lực đó sao? Giờ này khắc này, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào cửu linh nguyên thánh. Nhưng mà đang ở cửu linh nguyên thánh gần nuốt Sesomaru, chúng yêu vương từng cái cũng là thở dài một hơi một khắc kia. Đột nhiên xảy ra dị biến, cửu linh nguyên thánh tự đầu người đến thân thể, tiệt tiệt hóa thành bụi. Trong chớp mắt, toàn bộ thân thể đúng là biến mất không thấy. Chuyện này, điều này sao có thể? Tất cả yêu vương đều ngây dại. Lăng lăng nhìn ở trong đó sắc bình tĩnh tột cùng, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì vậy Sesomaru. Được rồi, hiện tại cửu linh nguyên thánh chết, đến phiên các ngươi. Sesomaru bình thản chí cực thanh âm phá vỡ yên tĩnh như chết. Ma quỷ, hắn không phải người, chạy mau a. Sesomaru nhịn không được liếc mắt, lão tử vốn cũng không phải là người, bất quá nhìn đám này ngu dốt, dường như là đã quên lúc trước chính mình thiết cấm. Tử vong, bất quá là một loại khác bắt đầu. Cho nên, các người không nên hốt hoảng a. Sesomaru khóe môi nhếch lên cười nhạt. Mạn thôn thôn nói, giọng nói nhu hòa tột cùng. Không phải hỗn loạn chút nào sát khí. Thế nhưng ở chúng yêu vương nghe tới, lại phảng phất vậy tới tự âm phủ triệu hoán. Nhất thời từng cái chạy nhanh hơn. Sesomaru cười lạnh một tiếng, vươn tả trường, nhất khắc, một gã yêu vương liền không tự chủ được bị hút tới. Đang ở gần đụng chạm lấy Sesomaru bàn tay một khắc kia, chợt nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, thế nhưng sắp tới đem tát đến Sesshomaru cùng tiểu quả thân lúc, lại bị một đạo vô hình khí tường ngăn cản, lại là một gã yêu thánh. Chết, hết thảy yêu vương đều trợn tròn mắt, từng cái điên cuồng về phía trước gạt ra, mau tránh ra, người đặc biệt sao đẩy ta làm cái gì? Cút ngay, nhất thời chúng yêu vương một mảnh hỗn loạn, bất quá Sesshomaru cũng sẽ không cho bọn họ thời gian. Lần lượt từng yêu vương bị hút tới, ầm ầm nổ tung, mỗi nhân nguyên thần đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị hắn nuốt. Không phải chốc lát, yêu vương diệt hết, có thể nói đông thắng thần châu yêu tộc triệt để suy bại, vĩnh viễn không có phục hưng khả năng. Đối với lần này, Sesshomaru cũng là không có gì cảm giác áy náy. Nếu như vẻn vẹn bởi vì chết mấy cái như vậy người hắn liền áy náy nói, vậy hắn cũng không cần tu luyện, chờ đấy bị người khác giết chết được rồi. Nhìn hào sơn sơn ngoài động một mảnh hỗn độn, Sesshomaru vung tay phải lên, nhất thời cuồng phong cuốn qua, hào núi lại khôi phục từ trước dáng vẻ. Sesshomaru khóe miệng lộ ra một cười tà, nhìn lướt qua đồng loạt đứng thành một hàng chúng nữ yêu, thản nhiên nói, các ngươi đã thần phục với ta, vậy liền theo ta tiến vào đi. Lời còn chưa dứt, Sesshomaru đã ôm liều quả sải bước đi vào. Bạch cốt tinh chúng nữ yêu ở thần phục lúc cũng đã đoán đến rồi bây giờ tình cảnh, tự nhiên không có ai phản kháng, ngoan ngoãn đi vào theo. Kế đó ba ngày, khái khái, hào núi ban đêm đêm xanh ca, ngạch. Là Sesshomaru ngày đêm đều ở đây điên long đảo phượng, cũng không đúng, quên đi bất kể, được rồi, liền đến nơi đây đi. Hào ngoài núi, Sesshomaru xoay người, hướng về phía sau lưng chúng nữ nói, đều nói ôn nhu hương là mộ anh hùng, thế nhưng Sesshomaru cũng không phải là anh hùng. Bạch cốt tinh gật đầu, trước một bước, sửa sang lại Sesshomaru áo, ôn nhu nói, ngươi chừng nào thì trở về à? Bạch cốt tinh rất thông minh, cho nên hắn không có đi hỏi Sesshomaru rốt cuộc muốn làm gì. Đây cũng là Sesshomaru thích nhất của nàng trong đó một điểm. Không biết, có lẽ sẽ thật lâu, có lẽ sẽ mấy tháng. Sesshomaru cười cười, giọng nói bình thản tột cùng. Đã từng, hắn là yêu thánh, thế nhưng hắn không còn cách nào cùng thánh nhân chống đỡ. Chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Thế nhưng hiện tại, hắn là bán thánh, đã từng yêu thánh thời điểm là hắn có thể đủ thương tổn đến thánh nhân, chu diệt bán thánh, mà hiện nay, hắn có lòng tin cầm tam thanh. Lúc này đây, cũng chính là vì mục đích này. Đã từng cừu hận, có thể nào nói quên là quên. Còn như mấy tháng, thiên nhất thiên, địa một năm, nói như thế, Sesshomaru theo như lời cũng chính là mấy giờ mà thôi. Há, được rồi, Sesshomaru tựa hồ là nhớ ra cái gì đó một dạng, hướng về phía một đám nữ nhân yêu đạo. Các người phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu quả, nếu như ta trở về tới thời điểm, nàng quá không được khá. Nói đến đây, Sesshomaru trong mắt hàn mang lóe lên, cũng không có nhận nói đi. Thế nhưng chúng nữ yêu nhưng đều là minh bạch ý tứ của hắn, từng cái như gà con mổ thóc gật đầu. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.